dành cả thanh xuân cho anh. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Loài, vậy, tớ là Mai Nhi đây. À, con gái bộ trưởng đại nhân siêu cấp quyền lực gọi thuộc hạ có gì sai bảo. Hạ Ly vừa nói vừa cười giỡn với cô bạn. Cậu biết rồi à, cậu rảnh không, hẹn nhau ở quán cà phê Granny nhé. Được khoảng 15p nữa tớ đến. Hạ Ly cúp điện thoại, lựa váy ngắn mix áo sơ mi siêu đáng yêu chạy xuống lầu dưới. Đi đâu? Hàn Lãnh thấy cô mặc váy ngắn, tâm trạng vui vẻ nhăn mặt hỏi, Mai Nhi hẹn em đi cà phê. Cô vui vẻ trả lời rành mạch không chút giấu giếm, em mặc vậy ra ngoài cho thiên hạ ngắm à, mặc vậy xinh mà. Hàn Lãnh tiến lại vòng chặt eo cô ép sát người mình. Anh không thích, em sắp trễ rồi. Hạ Ly thật rất gấp, cô thấy biểu hiện khó chịu của anh liền nhanh chóng hôn nhẹ lên má, giọng nai nỉ. Anh à, thật hết cách với em mà, phải cho vệ sĩ theo sau. Hà, được, đeo cái này lên. Hạ Ly cầm huy hiệu ngôi sao phát sáng gắn lên áo, tò mò hỏi. Đây là gì vậy? Biểu tượng gia tộc Hàn gia, nó sẽ bảo vệ em. Vâng, cảm ơn anh. Hạ Ly vẫy tay chào Hàn Lãnh nhanh chân chạy ra ngoài đến điểm hẹn. Cô đi trước, hai vệ sĩ lực lưỡng theo sau khiến nhiều người hoảng sợ né tránh, không ít người bàn tán, phô trương. À, tớ đây. Hạ Ly thấy Mai Nhi đã ngồi sẵn liền đi đến chỗ cô. Phu nhân Hàn Tổng có khắc nha, được vệ sĩ đi theo bảo vệ. Bốn anh trai phía sau cậu là ai? Vệ sĩ riêng do ba tớ dặn phải đi theo xử những tên nào làm tổn hại tiểu thư. Ha ha, chúc mừng cậu, sao lại chúc mừng tớ? Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, quay về đúng thân phận thật của mình, không còn là cô bé mù quáng như trước. Đương nhiên rồi, bổn tiểu thư đã comeback xuất sắc đấy, Mai Nhi đầy tự hào khoe thành tích của mình. Quả thật sau khi đi làm tóc spa, make up thì cô trở nên rất xinh đẹp như tiểu công chúa, thần khí tươi tắn hơn rất nhiều. Này, hẹn tớ ra đây đừng chỉ khoe thôi chứ, tớ muốn cậu đi chơi cả ngày cùng tớ. Quá dễ, cả hai vị tiểu thư đi đến đâu người ta đều kính cẩn đến đấy, ai chẳng biết đây đều là nhân vật lớn có vệ sĩ riêng đi say bảo vệ, một người là con gái bộ trưởng, người còn lại đeo huy hiệu ngôi sao quyền lực của Hàn gia. Hai người chơi đủ trò con bò cùng nhau thật sự rất vui. Đến chậm tối, do đi quá mệt nên cả hai quyết định ngồi nghỉ ở công viên. À, tớ có điện thoại. Hạ Ly bấm trả lời liền nghe được giọng bá đạo như diêm vương của Hàn Lãnh. Hạ Ly em giỏi lắm, đi cả ngày không chịu về. Tôi sắp điên rồi, em sắp về rồi, có giỏi thì đừng về. Anh đuổi tôi à, ha? Không, anh nào dám, anh xin lỗi, anh nhớ em sắp điên rồi. Về với anh đi, 10p nữa em về nhé. Được, anh yêu em. Hạ Ly mỉm cười ngắt máy, cô quay sang liền thấy Mai Nhi nhìn mình chằm chằm. Tớ thật ghen tị với cậu. Sao vậy? Hàn Tổng rất yêu cậu và cậu cũng yêu anh ấy, tình yêu của hai người thật đáng ngưỡng mộ. Đúng vậy, nhưng để có được hạnh phúc như bây giờ, chúng tớ đã trải qua rất nhiều chuyện đấy. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra Hàn Tổng vẫn luôn bên cậu mà, Mai Nhi nói có chút buồn cúi gằm mặt xuống. Cậu không buông được Lý Hùng à? Nhắc đến Lý Hùng, Mai Nhi không kìm lòng được rơi lệ. Hạ Ly ôm cô vào lòng, xoa nhẹ lưng an ủi. Khóc đi, rồi cậu sẽ quên hết. Sẽ có người thật tâm đối xử tốt với cậu mà. Cậu còn trẻ, gia thế tốt, xinh đẹp nữa chứ. Hức, tớ rất yêu cậu ấy. Mai Nhi dựa hẳn vào Hạ Ly nức nở kể lại việc mình đi theo Lý Hùng từ bệnh viện đến căn nhà đó. Khiến cô có chút bàng hoàng. Không sao, qua, hết rồi, tớ đưa cậu về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được không? Được, Hạ Ly đưa Mai Nhi về tận biệt thự Mai gia. Con về rồi, vị này là Mai phu nhân đưa tay đón lấy con gái, ngạc nhiên nhìn cô. Cậu ấy là phu nhân Hàn Tổng đấy mẹ. Chưa để cô kịp lên tiếng thì Mai Nhi đã nhanh nhỏ nói. Cháu không, Mai phu nhân có chút bất ngờ, liền cười nói. Phu nhân Hàn gia sao, cháu ăn tối chưa, vào ăn cùng gia đình cô. Dạ cảm ơn cô, Hàn Lãnh đang chờ cháu. Hạ Ly mà ở lại chắc cái tên điên Hàn Lãnh lật tung Mai ra luôn chứ đùa, thậm chí cô còn nguy hiểm tính mạng. Vậy khi nào rảnh cứ đến đây chơi nhé, Mai Nhi khó lắm mới có người bạn. Vâng, Hạ Ly chào tạm biệt Mai phu nhân, mới yên tâm quay về biệt thự nơi tên Diêm Vương Hàn Lãnh ngự trị. À em về rồi. Hàn Lãnh chạy đến ôm cô, vui vẻ hôn lên má. Em đi tắm rồi mình ăn cơm nhé. Hạ Ly ôm lại anh, xoa nhẹ đầu an ủi. Nhanh lên, Hạ Ly cởi bỏ quần áo, đứng dưới dòng nước ấm, cô cũng muốn giúp đỡ Mai Nhi nhưng không biết làm thế nào. Tắm nhanh liền ra ăn tối cùng Hàn Lãnh. Này em đi đâu, nhiều nơi lắm, Hạ Ly thật không muốn ăn lắm sau khi nghe Mai Nhi kể chuyện, bản thân cô thấy rất khá buồn. Khi nào chúng ta hẹn hò đi, Hàn Lãnh vừa gắp tôm cho cô vừa nhàn nhạt mở miệng. Hả, tự nhiên lại, anh thật rất ghen tị với cái con nhỏ con bộ trưởng đấy, nó được đi với em cả ngày. Anh lại phải đi làm. Hàn Lãnh tội nghiệp bị vợ bơ ra sức kể lể. Cậu ấy tên Mai Nhi chứ không phải cái con nhỏ con bộ trưởng, ok. Ờ gì cũng được, ngoài tên em ra anh chẳng nhớ tên đứa nào. Hạ Ly phì cười với câu nói của Hàn Lãnh, nó cũng làm cô vui lên không ít. Em hỏi anh nhé, em muốn giết ai hay xử đứa nào à, có cần anh thuê sát thủ thế giới không, hay em muốn mua biệt thự, anh hiện tại chỉ có 5 căn trong thành phố, 4 căn ngoại thành, 3 căn ở nước ngoài, hay em muốn mua xe hơi, mỗi ngày một chiếc, hay em muốn... Đủ rồi, Hạ Ly đen mặt nghe anh kể về độ giàu có xa xỉ của bản thân, tưởng có tiền là ngon lắm sao? Ừ thì ngon thật, nghe này, lần này Hàn Lãnh nghiêm túc thật, nhìn thẳng mắt cô khiến cô có chút căng thẳng. Nếu ví dụ người anh thích yêu người khác còn làm chuyện đó trước mặt anh thì anh sẽ làm gì, cách chương?